Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862: Màu đỏ bớt người. Chương 225: Màu đỏ bớt người. Các người tại Pino quặng mỏ công việc bao lâu rồi? Trương Hằng về sau để người phục vụ lại cầm hai chén rượu nho cho đối diện thợ mỏ. Ta tại Pino quặng mỏ làm việc có 5 năm. Bất quá ở giữa có thời gian 2 năm ta đổi hắn công tác của hắn. Tại bến tàu dỡ hàng hàng hóa, công việc so tại quặng mỏ nhẹ nhõm một điểm, nhưng là thu nhập cũng muốn ít một chút. 2 năm sau ta có cái thứ tư nữ nhi, cần tiền nhiều hơn, liền trở lại mỏ lên. Lớn tuổi thợ mỏ nói, về sau chỉ vào bên người trẻ tuổi một chút thợ mỏ. Hắn là cháu của ta, năm nay mới cùng theo hạ mỏ, là cái hảo tiểu tử, vùi đầu làm việc từ không oán giận. Các ngươi lần này là chừng nào thì bắt đầu đình công? Trương Hằng hỏi tiếp, thời gian đại khái là tại nửa tháng trước, lão thợ mỏ cố gắng nhớ lại. Xác thực nói là tại 16 ngày trước, cháu của hắn tại một bên bổ sung nói, chúng ta buổi sáng như thường lệ đi mỏ tốt nhất công. Nhưng là giám sát nói cho chúng ta biết xảy ra chút sự cố. Đường hầm mỏ đổ sụp, tại thanh lý xong trước đó không có cách nào khởi công. Tất cả mọi người chỉ có thể về nhà chờ tin tức. Chuyện xảy ra sau ngươi sao đi đường hầm mỏ bên? Trong nhìn sao? Lão thợ mỏ cùng cháu của mình liếc nhau một cái. Chúng ta nói có thể giúp một tay thanh lý. Rốt cuộc chúng ta tiền công đều là ngày kết. Trong nhà có không ít há mồm chờ lấy ăn cơm. Chúng ta cũng không biết đình công sẽ ngừng bao lâu. Có thể sớm một chút làm trở lại liền sớm một chút làm trở lại. Nhưng là giám sát lại không để chúng ta đi vào. Liền coi như chúng ta nói có thể không cần tiền công. Nhưng là hắn nói cho chúng ta biết nô lệ hoàn toàn có thể xử lý chuyện này. Chúng ta không cần lo lắng. Nhưng là bây giờ, chúng ta đã đình công 2 tuần. Cái này 2 tuần bên trong chúng ta cũng chỉ có thể khắp nơi chuẩn bị việc vặt sinh hoạt. Nếu không phải ngài cho chúng ta kim tệ, chúng ta liền chuẩn bị đi mượn tiền. Tại các ngươi đình công trước có hay không phát sinh cái gì không giống bình thường sự tình? Hoặc là cái gì bình thường chưa thấy qua người đến mỏ đi lên. Trương Hằng đem phía sau lưng hướng về sau nhích lại gần, đổi cái thoải mái hơn điểm tư thế. Cóp đại nhi tử Glacier, hắn cũng không thích quặng mỏ còn có chúng ta. Nhưng là chuyện xảy ra trước mấy ngày hắn đột nhiên chạy tới quặng mỏ thị sát. Chúng ta nhìn thấy hắn cùng giám sát hàn huyên thật lâu, tránh đi những người khác. Mà phát sinh lún trước một đêm, đường hầm mỏ bên trong còn chẳng có chuyện gì, đêm đó cũng không có trời mưa cái gì, cho nên ngày thứ hai mọi người đối với lún đều thật bất ngờ. Lão thợ mỏ nói, sau đó thì sao, còn có cái gì khác đáng giá chú ý sự tình sao? Hết hạn đến trước mắt, lão thợ mỏ rằng nội dung đều chỉ từ khía cạnh đã chứng minh Pino mỏ trong sân lún hoàn toàn chính. Xác có rất lớn người vì khả năng, nhưng mà cũng không có cung cấp cái gì cùng người chủ sử sau màn có liên quan manh mối. Như vậy Trương Hằng liền phải quay đầu lại đi bái phòng Glacier hoặc là Cop. Lão thợ mỏ lắc đầu, nhưng mà về sau Trương Hằng chú ý tới tuổi trẻ thợ mỏ nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự. Nếu như cảm thấy tiền không đủ, ta có thể lại nhiều trả cho ngươi 3 viên kim tệ. Trương Hằng tăng giá cả. À không phải, ngài hiểu lầm, chỉ là cha hỏi ngài liền cho chúng ta 2 cái kim tệ. Chúng ta không có cách nào lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Ta sở dĩ trước đó chưa hề nói là bởi vì ta không muốn cho nói cho ta chuyện này người mang đến phiền phức, tuổi trẻ thợ mỏ nói. Ta có một người bạn, nàng là cóp nhà, người hầu. Tuổi trẻ thợ mỏ ấp a ấp úng nói, nô lệ, đúng vậy, trên thực tế nàng tại đình công trước mấy ngày nghe được một ít chuyện. Nói cho ta biết, nhưng là ta không tiếp tục nói cho những người khác, ta cũng căn dặn nàng đừng lại đối những người khác rằng. Ngươi yên tâm, ngươi có thể đạt được cam đoan của ta. Chúng ta cũng sẽ không đem ngươi nói cho chúng ta biết lời nói tiết lộ cho những người khác. Đúng không? Trương Hằng nhìn về phía Dakius. Cái sau lập tức liên tục gật đầu. Một mặt nghiêm túc, miệng của ta luôn luôn cực kỳ nghiêm. Chưa từng nói lung tung. Vậy thì tốt, ta tin tưởng các ngươi. Tuổi trẻ thợ mỏ rốt cục hạ quyết tâm. Mở miệng nói, chuyện xảy ra trước một tuần. Có người tại đêm khuya bái phòng cóp. Hai người bọn họ tại thư phòng chờ đợi không sai biệt lắm suốt cả đêm. Mưu đồ bí mật, lấy sự tình gì? Ở giữa thời điểm hô người đến ngược lại qua nước. Cũng chính là vào lúc đó, bằng hữu của ta nghe được cóp nói. Chuyện này quá nguy hiểm. Các người đạt được giá tiền cao hơn loại hình. Mà khách tới thăm thì trả lời nói chỉ là đến chế hạ đám kia tượng đồng rèn đúc thời gian. Sẽ không có người biết đến. Về sau bằng hữu của ta liền đi ra ngoài. Bằng hữu của ngươi nhìn thấy khách tới thăm ngay mặt sau. Trương Hằng nhướng lông mi. Đúng vậy, nàng cùng ta nói qua. Chủ yếu là ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Nàng nói người kia má trái bên trên có cùng một chỗ màu đỏ bớt. Giống như là một đám lửa. À, như thế đem phạm vi một chút liền rút nhỏ. Trương Hằng nói, La Mã Thành bên trong trên mặt có màu đỏ bớt người sẽ không quá nhiều. Mà dám đối tượng đồng động thủ người cũng sẽ không quá nhiều. Tin tưởng cũng không khó điều tra ra. Về sau hắn lại lấy ra hai viên kim tệ vứt cho tuổi trẻ thợ mò. Thù lao của ngươi, không cần cự tuyệt, ngươi giúp ta một đại ân. Đây là ngươi nên được. Ta đã không có cái khác muốn hỏi. Các ngươi có thể đi. Tuổi trẻ thợ mò cất kỹ tiền. Lần nữa cảm tạ Trương Hằng. Về sau đi theo thúc thúc của hắn cùng rời đi tửu quán. Mà một bên khác Dakius trên mặt thì lộ ra một cái thấp thỏm lại lúng túng tiếu dung. Hắn có chút bất an buông xuống trong tay chén rượu. Hỏi Trương Hằng nói, chúng ta có phải hay không cuốn tới sự tình gì bên trong? Ngươi cảm thấy thế nào? Trương Hằng hỏi ngược lại, ta chỉ là một nhân vật nhỏ. Vì cái gì loại chuyện này sẽ rơi xuống trên đầu của ta tới? Dakius vẻ mặt đau khổ phàn nàn nói, tại sao có thể có người để mắt tới đám kia tượng đồng? Kéo dài thời hạn bàn giao công trình ngoại trừ hố ta bên ngoài còn có chỗ tốt gì? Mà lại đây chính là hoàng đế bệ hạ pho tượng, ai lại dám cùng hoàng đế bệ hạ không qua được đâu? Trương Hằng từ chối cho ý kiến, hiện tại lại nói loại chuyện này đã không còn kịp rồi. Không muốn cõng nồi liền cùng ta cùng một chỗ đem sự tình giải quyết. Hắn ngươi cũng nghe đến. Nguyên lão viện người ngươi hẳn là cũng nhận biết một chút đi. Biết ai trên mặt có màu đỏ bớt người hoặc là thủ hạ trên mặt có màu đỏ bớt sao? Nguyên lão viện bên trong hẳn là không người trên mặt có màu đỏ bớt. Còn thủ hạ, Dakius nhíu nhíu mày, lấy ta thân phận. Có thể tiếp xúc đến nguyên lão cũng có hạn. Bất quá ta có người bằng hữu là cái thuyết khách. Chuyên môn vì nào đó hạng đề án thông qua hoặc là bác bỏ liên lạc các phương. Hắn trên cơ bản cái gì người đều gặp. Nếu như vị này màu đỏ bớt khách tới thăm thật tồn tại. Bằng hữu của ta hẳn phải biết hắn là vì ai hiệu lực. Cực kỳ tốt. Vậy chúng ta tiếp xuống liền đi bái phỏng bằng hữu của ngươi đi. Trương Hằng nói, uống xong trong chén rượu nho, ném ra 6 cái đồng tệ làm rượu phí, mà nghe được rốt cục có thể rời đi Đông Nam khu Dakius cũng thở dài một hơi. Bất quá cùng lúc đó hắn cũng cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì thời gian dài như vậy đi qua, thế mà đều không có người tới tìm phiền phức của bọn hắn. Đây là cái kia đã từng cướp đi Fabrizio chiếc nhẫn đính hôn. Đồng thời còn đem người đánh nằm xuống Đông Nam thành khu sao. Hết chương.